Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1334. Hồi ngư trường, Nam, Ngao Mộc Dương tại trong biển tầm mắt xuất sắc như vậy. Nhưng là phải bắt được biển thỏ vẫn rất việc khó. Chúng quá nhỏ, mà lại ăn màu gì rong biển liền sẽ biến thành màu gì. Chúng dừng lại ở rong biển tùng, trừ giao phối mùa, lúc khác không thể nào động đậy. Bí mật tính siêu cường, hắn tại rong biển tùng bên trong tỉ mỉ tìm tòi một hồi cũng không có phát hiện gì. Hết lần này tới lần khác gần biển cũng không có cá, vậy tương đối nhàm chán. Khá tốt, giấu dưới biển lấy mấy cái cua biển mai hình thoi. Ngao Mộc Dương có tùy thân mang túi lưới thói quen tốt, liền đem này mấy cái đại cua biển mai hình thoi cho thu lại. Bất quá hắn cầm cua cầm ở trong tay thử một chút, phát hiện chúng bay bổng, điều này nói rõ chúng không có thịt gì. Như vậy hắn thở dài, lại bắt bọn nó từ túi lưới trong cho túm ra tới để vào đáy biển. Có cái cua dùng hai cái càng cua lớn gắt gao kẹp lấy túi lưới thượng dây thừng. Ngao Mộc Dương đưa tay đi túm túm không có túm động. Như vậy hắn dứt khoát mặc kệ. Này cua nếu như từ nhỏ quật cường hiếu thắng, kia lão ngao sẽ thanh toàn nó. Tại đáy biển tìm tòi hơn 10, sau hắn toát ra mặt nước. Sau đó đối với trên thuyền Thẩm Biết Phúc lắc đầu. Thẩm Biết Phúc mặt mũi tràn đầy giật mình. Hắn lại dùng cây quạt thác thác kính dâm, dùng cực kỳ giật mình ngữ khí hỏi: Ngao tiên sinh, ngươi có thể tại dưới nước nghẹn lâu như vậy? Ngao Mộc Dương cười cười nói: Làng trài lớn lên hài tử đều có này bổn sự. Thẩm Biết Phúc nhìn về phía hắn mang tới một người đàn ông hỏi: Lô tiên sinh, là thế phải không? Người đàn ông kia khóe miệng co giật một chút nói: Khẳng định không phải, Ngao tiên sinh tại khiêm tốn mà thôi. Thẩm Biết Phúc thở dài: Ta từ đại học bắt đầu cùng Hải Dương giao tiếp, gặp qua lặn xuống nước cao thủ đếm không hết. Bọn họ tại Ngao tiên sinh trước mặt đều là cái đệ đệ a. Ngao Mộc Dương lộ ra một chiêu này để cho hắn chịu phục, hắn lại bổ sung: Ngươi nói đúng, nếu như ngươi cũng không có cách nào giúp ta tìm đến này biển thỏ, kia những người khác càng tìm không được. Trầm lão sư ngài quá khen, ta bản lĩnh kia cũng liền có chuyện như vậy. Nhìn bên cạnh ta này huynh đệ, hắn lặn xuống nước bản lĩnh liền không dưới ta. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ Hắc Long bờ vai, Hắc Long lần đầu trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình. Nếu không là hắn rõ ràng lão ngao sinh khí đồng thời biết đánh không lại lão ngao, vậy hắn muốn đánh người. Hắn cảm thấy đây là tại châm chọc người đâu. Bởi vì hai bên dưới nước bổn sự chênh lệch thật sự là lớn. Thấy hắn đề cập Hắc Long, đại hán lão lư thăm dò hỏi: Người vị huynh đệ kia là Mông giao tộc hải thần nô bộc a? Biết hải thần nô bộc xưng hô này, liền chứng minh lão lư là một kiến thức rộng rãi người. Bởi vì Mông giao tộc sống một mình trong hải dương, trên thế giới xem cho bọn hắn tin đồn cũng không nhiều. Mà về hải thần nô bộc xưng hô này giới thiệu ít hơn, thậm chí bạch độ không được. Đương nhiên, điều này cũng cùng bạch hơn lăn lộn càng trở về bản lĩnh có quan hệ. Chúng hiện tại vội vàng cho bừa bãi lộn xộn giả dày hàng giả giả bệnh viện làm quảng cáo, vội vàng xa hố dân chúng, không được chuyên tâm phát triển động cơ tìm tòi kỹ thuật. Ngao Mộc Dương gật đầu nói: Đúng, ngài cũng biết dân tộc này. Hắc Long dùng long lanh nhưng có mắt thần quang nhìn chằm chằm lão lư. Lão lư cười cười nói: Ta tại trên biển lăn lộn qua, nghe nói qua Mông giao tộc hải thần nô bộc nhóm uy danh. Ngao Mộc Dương chú ý tới Hắc Long đối đãi lão lư dị thường thái độ, nhưng hắn cảm thấy hẳn là không có việc gì, bằng không Hắc Long hội hướng hắn phát ra cảnh cáo. Bọn họ có đổi một phiến hải vực. Hải điều đỉnh tiếp tục đi phía trước khai mở. Ngao Mộc Dương nghĩ đến Đông Minh Đảo. Đông Minh Đảo bên kia nước chất ngược lại là thanh tịnh. mà lại trong nước có nhiều đồng cỏ và nguồn nước rong biển. Có lẽ sẽ có biển thỏ sinh tồn, nhưng Đông Minh đảo cách Long Đầu thôn có phần xa. Như Hải Điếu Đĩnh Bình Xăng dung lượng vô pháp duy trì bọn họ tiến hành một cái tới lui. Cho nên hắn không có cách nào khác đi qua. Thời gian Ngao Mộc Dương gọi điện thoại hỏi Ngao Chí Binh. Hỏi hắn cục gạch đảo ngư trường khu vực có hay không biển thỏ. Hắn đối với cục gạch đảo không quá ôm có hy vọng. Bởi vì bên kia nước biển so sánh sâu. Không phải là biển thỏ thích nghỉ lại địa, có thể hắn đánh giá cao biển thỏ nhóm lựa chọn hoàn cảnh. Rộng thùng thình trình độ. Hiện tại gần biển ô nhiễm lợi hại. Biển thỏ nhóm bắt đầu cải biến thiên tính. Tuyển chọn một ít khiến chúng nó sinh tồn lên cũng không phải rất thoải mái, bất quá tốt xấu có thể sống được đi hoàn cảnh. Ngao Chí Binh nói cho hắn biết. Ngư trường bên này có phát hiện biển thỏ. 2 tháng trước hắn và Trung Thương đều nhìn thấy qua Olympic ngũ hoàn thịnh cảnh. Nghe được tin tức này, Ngao Mộc Dương rất là hưng phấn. Hắn đối với Thẩm Biết Phúc nói, Trầm lão sư, vận khí tốt, ta tại phía nam có cái ngư trường, trong đó có biển thỏ. Thẩm Biết Phúc lại thác thác kính dâm hỏi, phải không, là Lam Ban bối hậu môn biển thỏ sao? Ngao Mộc Dương thống khoái nói, hẳn là, trung quy Hồng Dương vịnh bên này biển thỏ chủng loại, tối đa chính là Lam Ban bối hậu môn biển thỏ. Chúng ta không ngại đi xem một chút. Hắn đem túi lưới nhắc đến trên thuyền, phát hiện bên trong đại cua trọng lượng cũng không tệ lắm. Không phải mình ở trong nước thăm dò nhẹ như vậy, lập tức hắn nghĩ đến. Này cua trong nước là có sức nổi, bất quá đã bơi lên. Hắn cũng không có hứng thú lại lẻn vào đáy biển nhặt cua. Liền sửa Hải Điếu Đính phương hướng, hướng về cục gạch đảo lái qua. Một đường theo gió vượt sóng, Ngao Mộc Dương đến cục gạch đảo. Hiện tại ngư trường đại biến dạng, trọn vẹn trên 100 km² diện tích hải vực cũng bị vây quanh. Bọn họ muốn lên đảo có trước từ trên đảo phái thuyền mở ra một đoạn vòng bảo hộ mạng lưới. Bởi vì muốn hướng trên đảo vận chuyển gạch đá bùn đất hạt cát các loại. Trên đảo tu một cái tiểu bến tàu. Đây là tạm thời bến tàu. Dùng tảng đá cùng thô khung sắt tử. Gỗ kết hợp mà thành. Có thể sử dụng trước vài năm. Hải Điếu Đỉnh Đỗ. Trung Thương đưa tay tới kéo mọi người. Ngao Mộc Dương cầm Thẩm Biết Phúc giới thiệu cho hắn. Về phần lão lư 5 người hắn không có giới thiệu. Bởi vì Thẩm Biết Phúc sẽ không cụ thể giới thiệu với hắn. Chỉ là nói đơn giản đây là 5 cái hợp tác đồng bọn. Hiện tại trên đảo phía nam hơi nghiêng trải lên dày đặc bùn đất. Hắn ý định ở phía trên loại thượng một ít cỏ dại tới vững chắc nitrogen cố định bùn đất. Đều cỏ dại đem bùn đất thành công cố định tại trên đảo. Lại kế hoạch là xây dựng hoa viên còn là trồng cây. Điểm này hắn không nóng nảy, bởi vì cự ly hắn tới trên đảo trường kỳ định cư còn sớm lắm. Hòn đảo kiến thiết khiến nó nhìn lên lộn xộn. Ngao Mộc Dương hướng Thẩm Biết Phúc nói lời xin lỗi. Thẩm Biết Phúc vui tươi hớn hở cười nói. Khách khí, Ngao tiên sinh, người đây là nhận thầu cái hải đảo ý định làm đảo chủ nha. Thực hâm mộ ngươi sinh hoạt, về sau ngươi tại trên đảo loại một ngày rừng đào. Mỗi đến mùa xuân đều có thể tại hoa rơi rực rỡ bên trong tới một đoạn bích hải chiều sinh khúc. Nói qua, hắn cùng Nho Sinh giống như lắc đầu ngâm nói. Gió biển lên thì hồng đào mãnh liệt, bạch sóng liền sơn, hải chiều rơi thì bích hải liền thiên. Chiếu sáng vạn dặm, ngư dược kình di động, tiếng gió hú âu phi. Đây là nhân gian tiên cảnh. Có người làm công tác văn hóa thực không đồng nhất. Hắn nói ra Ngao Mộc Dương đối với cục gạch đảo mong đợi. Sắc trời không tính sớm. Ngao Mộc Dương hôm nay muốn đem tình huống cho dò xét tra rõ ràng. Hắn hỏi Trung Thương nói. Thương ca, binh ra ra đâu này? Hắn đi lặn xuống nước. Nói là giúp người trước tìm kiếm đường. Trung Thương hồi đáp. Ngao Mộc Dương nói. Vậy ta đi xem một chút. Lão gia tử trung quy cao tuổi, phải cẩn thận một chút. Trung Thương cười nói, này lời không thể trông coi lão gia tử nói, bằng không lấy lão gia tử tính tình cùng hảo thắng tâm, hắn không cho ngươi đến sâu tiềm chứng minh một chút không được. Ngươi trông coi hắn phải nói bảo đao không lão, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.